Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, bí mật tiếp xúc, người nghe các bằng hữu, hoan nghênh mọi người nghe đài phát thanh, tiết mục nội gia quyền huyền bí, vốn tiết mục vẫn như cũ từ Phi Hồ Kính, nội gia quyền Đại Tông Sư XXX hướng mọi người giải thích nội gia quyền luyện cốt chi yếu. Người nghe các bằng hữu mọi người tốt, ta là XXX, hiện tại hướng mọi người giải thích một chút nội gia quyền luyện cốt giai đoạn một chút tu luyện tâm đắc. Tóm lại, nội gia quyền luyện cốt giai đoạn tu luyện, giảng cứu luyện, nuôi kết hợp, đồng thời phối hợp thích hợp thực chiến. Đối với luyện cốt, giai đoạn tu luyện trợ giúp cực lớn. Tốt, lần này giải thích đến nơi đây liền kết thúc. Chúng ta lần sau gặp lại. 3. Đầu giường sách nhỏ trên bàn bùa chú radio bị giam. Tinh xảo khách, phòng lập tức lâm vào an bình hoàn cảnh bên trong. Cái này Bắc Cương, thật đúng là hoa văn phong phú. Nói chuyện trung niên, chính là Đại Tề Hoàng đế phái tới Bắc Cương đặc sứ. Hiển nhiên đối cứng mới bùa chú trong phát thanh tin tức hết sức cảm thấy hứng thú. Xác thực, vậy mà tìm tới cấp bậc đại tông sư cao thủ nội gia quyền giải thích, thực tế gọi là người khó có thể tin. Tùy hành đồng bạn liên tục gật đầu, cảm thán nói, nhưng phàm là tu luyện nội gia quyền võ giả, chỉ cần cẩn thận lắng nghe, tối thiểu ở luyện cốt giai đoạn tu luyện liền sẽ thông thuận rất nhiều. Nào chỉ là thông thuận, quả thực chính là ở mở cửa sau. Một vị khác người đi theo lắc đầu nói, tối thiểu có thể trợ giúp nội gia quyền võ giả ở luyện cốt giai đoàn thiếu gia đi không ít đường quanh co. Vẻn vẹn tiết kiệm xuống tới thời gian cũng không phải là con số nhỏ. Xem ra, Bắc Cương nơi này thật đúng là không giống bình thường. Đặc sứ khẽ cười nói, vẻn vẹn chính là bùa chú phát thanh, liền khá là ghê, gớm á, có thể ngay lập tức thông báo Bắc Cương phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ, đây đối với dân tâm trưởng khống tương đương hữu dụng. Mặt khác, chính là loại này võ đạo tu luyện giải thích, đối với phổ cập tu luyện trợ giúp cực lớn. Cũng không biết Bắc Cương nơi này người chủ sự đến cùng là ý tưởng gì, có thể bị Đại Tề Hoàng đế coi trọng, còn có thể vai gánh trách nhiệm lặng yên chạy tới Bắc Cương du thuyết trấn Bắc công Trần Long Thành. Làm sao có thể là hạng người vô năng? Chỉ là rất ngắn thời gian liền phát giác được bùa chú phát thanh bộ phận huyền bí, nhưng chính là như thế, liền gọi hắn trong lòng gợn sóng mãnh liệt lên không ít phức tạp tâm tư. Ta nghe qua, cái này bùa chú đài phát thanh không ở Bắc Địa Thành, mà là tại Phi Hồ Kính nơi đó. Chúng ta liền không có cách nào đi qua. Tùy hành đồng bạn lắc đầu nói, nếu là có thể, ta ngược lại là muốn đi qua nhìn xem, thuận tiện làm một bộ đến đế đô nơi đó. Việc này lớn, không có đạt được bệ hạ cho phép điều kiện tiên quyết, vẫn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ tốt. Đặc sứ lắc đầu, cười khổ nói, chúng ta chỉ là nghe hai ngày thôi, đối với bùa chú phát thanh cụ thể hiệu quả còn không rõ ràng lắm. Tùy tiện cầm tới đế đô khả năng không phải chuyện tốt đẹp gì. Ta ngược lại là hết sức kỳ quái, trong phát thanh công nhiên phổ cập nội gia quyền phương pháp tu luyện, chẳng lẽ liền sẽ không gây nên Bắc Cương thực quyền phái phản cảm a? Một vị khác người đi theo hiếu kỳ nói, phải biết, nội gia quyền mặc dù tính không được cái gì lợi hại võ đạo lưu phái, nhưng cũng không phải một ít tồn tại nguyện ý nhìn thấy rộng mà truyền. Đặc sứ và còn lại đồng bạn nhất thời im lặng, việc này bọn họ sao lại biết là ở đế đô nơi đó, võ đạo tài nguyên tu luyện, bao quát phương pháp tu luyện đều trưởng khống ở quyền thế hạng người, cùng thế gia cường hào trong tay, dân chúng tầm thường căn bản là rất khó tiếp xúc, chớ nói chi là tu luyện tới cấp độ cao thâm. Nếu là không liều rơi nửa cái mạng cho quyền quý làm việc, muốn thu hoạch được cao siêu hơn phương pháp tu luyện, quả thực chính là người si nói mộng. Nội gia quyền mặc dù đã không phải là tu luyện chủ lưu, nhưng cũng không phải có thể tùy tiện truyền bá đơn giản võ học. Tối thiểu, Nội gia quyền nếu là tu luyện tới cấp độ đỉnh phong, cũng có thể miễn cưỡng đạt tới thực lực đại tông sư và cảnh giới. Tuy nói lúc này đại tông sư đã không thể làm cường giả tối đỉnh tồn tại, nhưng cũng được cho khó được cao thủ. Nói đến càng trực tiếp điểm, nếu là có thực lực đại tông sư, hoàn toàn có thể trèo chống một cái trung đẳng trình độ cường hào gia tộc tôn tục. Đương nhiên, theo cấp bậc cao hơn cường giả tầng tầng lớp lớp, đại tông sư lực uy hiếp sẽ càng ngày càng yếu, nhưng cũng không phải dân chúng tầm thường có thể nhìn theo bóng lưng. Có thể nói, nội gia quyền phương pháp tu luyện được cho tương đối chân quý tài nguyên, làm sao cũng không nghĩ tới. Ở Bắc Cương nơi này, Phi Hồ Kính lấy ra đài phát thanh, vậy mà đem nội gia quyền phương pháp tu luyện thoải mái, rộng mà báo cho, thậm chí còn phái ra cường giả đại tông sư tự mình giải thích. Liền vừa rồi kia một đoạn liên quan tới nội gia quyền luyện cốt phương diện giải thích, đặt ở đế đô nơi đó, đều là cao thủ nội gia quyền truyền thụ quan môn đệ tử, hoặc là đệ tử chân truyền chân truyền. Khó trách trước khi đến, bệ hạ muốn chúng ta cẩn thận một chút. Nghe, nhiều nói ít. Đặc sứ thở dài một tiếng, lắc đầu nói, Bắc Cương tình huống nơi này xác thực khá là quái dị. Chúng ta nói chuyện làm việc đều muốn cẩn thận một chút, miễn cho phá hư bệ hạ bố trí. Mấy vị người đi theo không tình nguyện gật đầu xác nhận. Hiển nhiên tâm tình đều chẳng ra sao cả. Ngẫm lại cũng có thể lý giải. Dĩ vãng, làm đại tề hoàng đế sứ giả, bọn họ đến nơi bên trên, mỗi một cái đều là uy phong lẫm liệt. Địa phương đại lão đều cẩn thận chiếu ứng, không dám chậm trễ chút nào. Thật không nghĩ đến, lần này chạy tới Bắc Cương, hoàng đế bệ hạ lại muốn bọn họ chú ý cẩn thận, thậm chí nhiều lần cảnh cáo không cho phép làm ẩu, nếu là làm hư hại sự tình nhất định phải nghiêm trị. Lần này, đặc sứ và người đi theo thật sự không dám làm loạn. Chỉ là, đến Bắc Cương sau chứng kiến hết thảy, gọi bọn hắn mở rộng tầm mắt sau khi, trong lòng cũng là các loại lo lắng bất an, cũng không biết sau khi trở về, hoàng đế bệ hạ có thể hay không giận chó đánh mèo. Không nói những cái khác, liền nói bùa chú trong phát thanh phổ cập nội gia quyền phương pháp tu luyện diễn xuất, đặt ở đế đô hoàng đế bệ hạ tuyệt đối sẽ không cho phép. Nhưng tại Bắc Cương, hiển nhiên đã sớm bắt đầu phương diện này động tác. Khó trách Bắc Cương số lượng cao thủ đông đảo, nguyên lai là cao tầng trắng trợn mở rộng nguyên nhân. Nhận Phi Hồ Kính ảnh hưởng, Bắc Địa Thành nơi này cũng là có không ít lôi đài tồn tại, phía trên cũng là vô cùng náo nhiệt, cơ hồ không có ngừng. Thời điểm có dũng khí bên trên lôi võ giả, từng cái thực lực tối thiểu đều ở hậu thiên, hậu kỳ cùng cấp độ đỉnh phong, tiên thiên cùng cấp bậc tông sư võ giả cũng không hiếm thấy. Đây là khái niệm gì? Có thể nói Bắc Cương võ phong cường thịnh, nơi này cao thủ chắc chắn sẽ không ít. Khó trách hoàng đế bệ hạ sẽ tìm được Trấn Bắc Công, mời Trấn Bắc Công tiếp tục xuất mã giúp đỡ, làm đại tề hoàng đế tâm phúc. Đặc sứ và người đi theo hoặc nhiều hoặc ít biết được một chút tình huống. Theo cường giả nhân tiên xuất hiện, còn có đại lượng cường giả thần thông cảnh tuôn ra, hoàng đế bệ hạ áp lực thế nhưng là không nhỏ. Cho dù ai cũng biết, phàm là những này mới toát ra cường giả, mặc xác lời của hoàng đế bệ hạ, đều là 10 phần khó giải quyết tồn tại. Coi như muốn dựa vào vũ lực cưỡng ép áp chế, cũng không tìm tới nhiều cao thủ như vậy. Quân đội vào lúc này đã mất đi hơn 9 thành lực uy hiếp. Mặc dù không rõ ràng hoàng đế bệ hạ mời Trấn Bắc Công Trần Long thành chân thực dụng ý, có thể dù sao cũng chính là ứng đối đột nhiên xuất hiện mới tình trạng. Dù sao Trấn Bắc Công Trần Long thành chính là danh xứng với thực, cường giả thần thông cảnh, từ hắn có thể liên hệ đến Phi Hồ Kính tối thiểu hai vị cường giả thần thông cảnh. Chỉ là lần này Trần Long thành đối đãi đế đô sứ giả thái độ liền tương đối lãnh đạm. Lần trước là vì trả nhân tình, vẫn là từ công tước phu nhân ra mặt du thuyết, Trần Long thành tự nhiên không có cách nào cự tuyệt. Nhưng lần này, thì là Đại Tề Hoàng đế ý tứ. Muốn mời được Trần Long Thành cũng không dễ dàng. Nghe nói đế đô sứ giả đã đến nơi. Hắn cũng không có trực tiếp tiếp kiến ý tứ, mà là trước phái ra nhà mình đại nhi tử Trần Văn tiếp đãi. Mấy người, đem đối phương ý đồ đến dùng rõ ràng. Rồi quyết định phải chăng tự mình ra mặt, lần trước đế đô chuyến đi. Thế nhưng là có chút hung hiểm. Bên ngoài thiên tiên phúc địa, hắn kém chút bị căm thù cường giả thần thông cảnh, cầm một thanh sắc bén vô cùng pháp khí thần kiếm trọng thương. Ai biết lần này, Đại Tề Hoàng đế lại có chuyện phiền toái gì? Nếu là không phiền phức, dễ giải quyết chuyện, cũng sẽ không trịnh mà. Trọng chi phái ra đặc sứ một nhóm, cũng sẽ không trông mong chạy tới Bắc Cương nơi này tìm hắn. Trần Văn có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn thật không nghĩ tham gia đế đô. Sự tình, hắn lúc này, tu vi đã đạt đến cấp độ tông sư. Chính là đột phi mãnh tiến. Tốt đẹp thời cơ, một chút đều không muốn bởi vì bên cạnh chuyện chậm, trễ tự thân tu hành. Đáng tiếc phụ thân có mệnh, hắn cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống tu hành, nhín chút thời gian và đế đô đến sứ giả gặp mặt. Không biết quý sứ chuyến này, có gì muốn làm, gặp mặt hàn huyên về sau. Hắn chút nào đều không có khách khí. Đi, thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề. Bệ hạ phái chúng ta đến đây. Hiểu rõ Trấn Bắc Công tiến về đế đô hỗ trợ, cứ việc trong lòng có chút không vui, có thể đặc sứ vẫn là ý cười đầy mặt, nói, đón lấy, xuất ra một phong si bịt miệng thư tín đưa tới, lặng lẽ nói, bệ hạ, nói thẳng, Trấn Bắc Công đọc thư bên trong nội dung, liền biết được, chuyện gì xảy ra, như thế, vậy ta liền xin lỗi không tiếp được, lần này. Trần Văn thật sự là hùng hùng hổ hổ, chút nào đều không có dây dưa dài dòng ý tứ, trực tiếp cầm lấy thư tín xoay người rời đi. Bộ dáng như thế, ngược lại là gọi muốn cùng Trần Văn nhắc tới. Đế đô đặc sứ, không biết nên nói cái gì là tốt. Mẹ nó, nha, hành động này hiệu suất cũng quá mức kinh người đi. Quen thuộc đế đô chậm tiết tấu, hoặc là nói kéo dài mang nước, đột nhiên đối mặt Trần Văn lôi lệ phong hành, thật khá là không quen. Cũng không quen thuộc cũng vô dụng. Lần này chính là Đại Tề Hoàng đế nhiệm vụ bí mật, hắn coi như muốn bày đặc sứ giá đỡ, cũng phải suy nghĩ kỹ càng sự nghiêm trọng của hậu quả. Trần Văn thật không nghĩ nhiều như vậy, cầm si bịt miệng thư tín, trực tiếp trở về Trấn Bắc Công phủ, đem thư tín đưa cho phụ thân. Trần Long Thành tiếp nhận, mở ra xem, lập tức sắc mặt biến hóa, thần sắc trên mặt trở nên có chút chần chờ không chừng. Phụ thân, chuyện gì như thế chần chờ? Trần Văn hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ hoàng đế bệ hạ lại có cái gì khó vì đó sự tình? Trần Long Thành gật đầu, thản nhiên nói, bệ hạ lần này nghĩ mời vi phụ tham dự bộ phận địa tiên động phủ cùng thiên tiên phúc địa bí mật mở ra sự tình. Cái gì? Trần Văn giật nảy cả mình, bất khả tư nghị nói, trong tay bệ hạ chẳng lẽ còn có động thiên phúc địa không thành? Lúc này mới vừa mới mở ra một chỗ đi, cũng không cần đến vội vàng như thế a. Nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, đế đô lần này mở ra thiên tiên phúc địa, tựa hồ bị đột nhiên toát ra nhân tiên chiếm cứ, dây leo vốn là không có đương kim hoàng đế bất cứ chuyện gì. Rất hiển nhiên, tình trạng như vậy đương kim hoàng đế rất không hài lòng. Tự nhiên muốn có làm là, muốn nói hoàng đế trong tay nắm giữ bí mật tài nguyên, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của mọi người. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.